Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 133 tìm được người, gocchuyenaudio.com. Lộ Lê phát hiện đối thủ mới giống đồ ăn hơn so với Henry kia, dứt khoát lưu loát giải quyết đối phương toàn bộ quá trình còn không đến 2 phút. Những người khác kinh sợ theo bản năng dừng lại, nhìn Lộ Lê đang đạp lên cơ giáp chân đối thủ, khí thế kinh người ai là Chu Vang. Lộ Lê thấy bọn họ an tĩnh lại, vừa lòng gật đầu hỏi. Mấy bộ cơ giáp hai mặt nhìn nhau, Chu Vang là thằng nào? Đại thần, anh muốn tìm Chu Vang. Sau một hồi trầm mặc, thanh âm một người thật cẩn thận vang lên. Lộ Lê nhìn về phía người nói chuyện, là Henry y vừa mới đuổi giết, nghe ngữ khí tựa hồ biết Chu Vang là ai. Cậu biết, Henry gật gật đầu, tên Chu Vang còn rất vang dội, tôi biết hắn, tuy tôi không biết hắn ở nơi nào, nhưng đại thần xem bản đồ sẽ biết Chu Vang hướng về mấy trăm vạn trung tâm mà tới, hiện tại hẳn là đang đại sát tứ phương, anh nhìn xem, người giết nhiều nhất kia, đang nơi nơi giết tới giết lui, phỏng chừng có một kẻ chính là hắn. Lộ Lê mở bản đồ ra, mặt trệ y có rất nhiều điểm xanh ở cạnh nhau, muốn nhìn ra cái nào là Chu Vang có chút khó khăn. Cái nào là hắn, Henry thấy vị đại thần này dường như tính tình khá tốt, lấy hết can đảm nói. Nơi có hơn 3 điểm xanh trở lên, tỷ lệ cao là hắn. Vì sao nói như vậy? Bởi vì hắn muốn độc chiếm mấy trăm vạn trung tâm, nhưng một mình hắn tuyệt đối không có khả năng trong 2 tiếng giải quyết toàn bộ đối thủ, thế tất nhiên sẽ tìm người liên thủ, cuối cùng lại xiên cho người này một đao. Henry nói xong lời cuối cùng, thanh âm hơi tức giận. Cậu từng bị hắn xiên qua? Lộ Lê ngạc nhiên liếc qua. Ấy, Henry sao cảm thấy lời này quái quái, miễn cưỡng gật đầu. Hắn đã từng tìm anh em chúng tôi hợp tác, cuối cùng phản bội đánh lén em trai tôi đã cùng hắn đồng quy vu tận. Lộ Lê lập tức quyết định, vậy cậu mang tôi đi tìm hắn, tôi có nợ muốn cùng hắn tính toán. Henry không nghĩ đại thần sẽ mời hắn cùng hành động, phản ứng lại lập tức ý thức được đây là một cơ hội tuyệt hảo, tuy đại thần cũng có khả năng cuối cùng động thủ với hắn, nhưng hắn lại cảm thấy người có thù oán với Chu Vang, hẳn là nhân phẩm sẽ không quá kém, nên đã đáp ứng. Người giống Chu Vang ôm ý định tạm thời tổ hợp thành đội không ít, bản đồ lại không nhỏ, hai người tìm được nơi thứ nhất, phát hiện 3 người đều không phải Chu Vang. Henry có chút thấp thỏm, sợ đại thần giận chó đánh mèo, nhưng thấy đại thần một chút phản ứng cũng không có, còn nói với hắn đi đến nơi tiếp theo, tâm tình căng thẳng hơi hơi giảm bớt. Thời gian trôi nhanh qua nửa giờ, trong đoạn thời gian này, từ 59 người đã có 14 người bị đào thải. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên bắn ra một thông tin, mặt trệ y ghi tin tức là hướng Tây Bắc đã có người đào ra một phần nguyên liệu. Trong lúc nhất thời, không ít điểm xanh sôi nổi chạy hướng Tây Bắc, không khéo chính là, hướng này chỉ có 2 điểm xanh, nói cách khác nguyên liệu nhất định chê y người một trong 2 người đó. Đại thần, chúng ta cũng có thể đến nơi này, Chu Vang 89/10 ở chỗ này, hơn nữa chúng ta cách hướng Tây Bắc cũng gần. Henry gửi tin nhắn thoại cho Lộ Lê, được vậy đến nơi này, Lộ Lê dẫn đầu đi trước, Henry vội vàng theo sau. Đuổi theo một hồi phát hiện sao khoảng cách mình với đại thần càng ngày càng xa, rõ ràng cơ giáp bọn họ tính năng đều không sai biệt lắm, nhìn kỹ mới phát hiện đại thần thao tác cơ giáp nện bước chạy có hơi kỳ quái. gocchuyenaudio.com, Henry học một chút lập tức phát hiện loại thao tác nện bước này rất khó, cần trải qua luyện tập không ngừng mới có khả năng làm được, trong lòng lại lần nữa dâng lên kính ngưỡng với đại thần, rõ ràng là một cơ giáp chế tạo sư, vậy mà còn thao tác cơ giáp tốt như vậy. Tới hướng Tây Bắc, bọn họ rất nhanh xác định được bộ cơ giáp lấy được nguyên liệu kia, bởi vì một bộ cơ giáp khác cũng đang truy đuổi đối phương. Trừ bọn họ, phụ cận còn có mấy bộ cơ giáp cũng đang đuổi theo họ, trong đó có 2 chiếc cơ giáp đi bên cạnh nhau. Lộ Lê phỏng đoán Chu Vang rất có thể là một trong 2 người này, lập tức thay đổi mục tiêu. Đối phương cách tương đối gần, chờ đến lúc bọn họ đuổi tới, đất trống phía trước đã có mấy bộ cơ giáp chiến một trận. Trong đó chiếc cơ giáp tìm được nguyên liệu kia bị một chiếc cơ giáp khác đánh không có kẽ hở đánh trả, không được bao lâu đã bị đào thải ra ngoài, nguyên liệu hắn tìm được rơi tại chỗ, bị đối phương nhặt lên ném cho đồng lõa. Tuy rằng hắn một câu cũng không nói, nhưng toàn thân hắn cách một bộ cơ giáp cũng có thể cảm nhận được sự cuồng vọng khát máu. Người này 8 phần là Chu Vang, người cùng Chu Vang hợp tác cũng mau chóng giải quyết đối thủ, thực lực thoạt nhìn cũng không tầm thường. Chu Vang, lại có 2 con mèo con tới nữa, đỡ mất công chúng ta đi tìm. Đồng bản Chu Vang phát hiện Lộ Lê cùng Henry tồn tại, lập tức huýt sáo một cái đắc ý, phảng phất bọn họ đã là vật trong tay 2 kẻ kia. Vậy tốc chiến tốc thắng đi, thời gian không còn nhiều lắm, những người khác thật là phế vật, đã hơn 1 giờ, số người bị đào thải còn không đến 1/2. Thanh âm Chu Vang âm trầm truyền ra, lúc nói 2 người cũng không che giấu, Lộ Lê cùng Henry đều nghe được. 2 phần còn chưa xác định, bởi vì bọn họ chủ động bại lộ, Lộ Lê rốt cuộc xác định được cơ giáp của Chu Vang, hắn nói với Henry. Cậu lui ra phía sau một chút. Đại thần, anh muốn một mình đối phó với hai người bọn chúng. Henry kinh ngạc, tuy đại thần có thể một người đấu với hai người bọn họ, nhưng Chu Vang cùng đồng bạn hắn thực lực mạnh hơn so anh em họ một chút. Ừ, lui ra phía sau. Lộ Lê không nhiều lời, thanh âm nghiêm túc lên. Henry biết đại thần cũng không yên tâm mình, hắn có thể lý giải, bọn họ hiện tại rốt cuộc vẫn là đối thủ, dựa theo ý của y lui ra sau mấy mét. Người phụ cận chạy tới phát hiện một màn này, đứng tại chỗ xa xa nhìn, chuẩn bị chờ bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương rồi ngồi ngư ông đắc lợi. Nhưng đến khi chờ bọn họ đánh, những người này mới phát hiện mình cùng ba người kia không phải cùng đẳng cấp. Đặc biệt là người lấy một địch hai kia ở dưới sự vây công của Chu Vang hai người, vậy mà không rơi xuống thế hạ phong. Ba bộ cơ giáp tốc độ phi thường nhanh, nhưng Lộ Lê là nhanh nhất, ẩn ẩn có xu thế vượt qua bọn họ, lúc công Kaiota CHE người lưu lại một chút dấu vết nhỏ, nhưng đối thủ hư hao còn lớn hơn. Đây là một trận cơ giáp chiến đấu chân chính, không thua kém những chiến sĩ cơ giáp coi như là trận đấu đứng đầu toàn bộ trụ sở chế tạo cơ giáp tinh tế cho nên hấp dẫn vô số người quan sát. Lộ Lê thao túng cơ giáp trong không trung làm động tác xoay người có độ khó cao, đối thủ chuẩn bị đánh lén liền bại lộ ở trước mặt y, dưới sự kinh hãi, thay đổi động tác đã không còn kịp, pháo năng lượng của Lộ Lê đã phóng ra. Gocchuyenaudio.com Tránh đi không kịp, đối phương dùng một cánh tay cơ giáp chắn một Kaiota CS này, hệ thống lập tức nhắc nhở hắn cơ giáp hư hao đạt tới 50, vượt qua 90. Sẽ bị đào thải ra ngoài. Sĩ, đồng lõa Chu Vang lập tức mắng chửi, còn tưởng rằng là con mèo con tùy thời có thể xử lý, không nghĩ là khối sắt còn cứng hơn so với bọn hắn. Có thể làm ra động tác chuyển hướng trong không trung yêu cầu độ khó cao, trừ chiến sĩ cơ giáp chân chính, một cơ giáp chế tạo sư sao có thể làm được vậy mà đối phương lại cố tình làm được. Chu Vang cũng không nghĩ Lộ Lê khó gặp như vậy, hắn đến bây giờ còn không biết Lộ Lê chính là người làm hắn tổn thất lượng lớn trung tâm lại mất hết mặt mũi. Làm sao bây giờ Chu Vang, còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị hắn đào thải ra ngoài, người này rốt cuộc là ai, sao không nghe nói lần này có người lợi hại như vậy tham gia. Đồng lõa bực bội mà mở kênh nói chuyện cá nhân với Chu Vang. Nếu tôi biết đã sớm nhắc nhở cậu, sắc mặt Chu Vang cũng rất khó coi, hắn rõ ràng nghe nói những người đó cũng không tham gia PK vượt ải lần này, người này là từ đâu ra, hắn một chút manh mối cũng không có. Đồng lõa nói. Không được, tôi không thể đánh nữa, hiện tại tổn hại đã đạt tới một nửa, lại đánh tiếp không đến hai tiếng, chỉ sợ tôi đã bị đào thải. Cậu muốn lùi bước, nghe vậy Chu Vang mặt âm trầm, mục tiêu của tôi là trung tâm, không phải liều mạng. Đồng lõa nửa điểm cũng không cảm thấy mất mặt vì mặt mũi mà chết đó là việc của kẻ ngốc. Chu Vang cười lạnh, cậu muốn lùi bước đối phương còn chưa chắc sẽ bỏ qua, đừng quên, vừa rồi tôi còn ném nguyên liệu cho cậu. Sắc mặt đồng lõa khẽ biến. Anh tính kế tôi, này sao có thể nói là tính kế, chúng ta trước đó đã nói rõ, nếu có người tìm được nguyên liệu cậu lấy trước, lần sau tìm được sẽ là của tôi. Chu Vang nở nụ cười, hắn xác thật có tầng tính kế này ở bên trong. Đồng lõa cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã nghĩ thông suốt cục xương trong đó, nhưng bây giờ hắn đã không có đường sống lui lại, đối phương theo dõi nguyên liệu, không cùng Chu Vang hợp tác, hắn một người không phải đối thủ người này, cùng Chu Vang hợp tác tuy có khả năng bị hắn đánh lén, nhưng là chỉ cần mình đề phòng một chút, sống đến cuối cùng cũng không phải không có khả năng. Thấy hắn không nói, Chu Vang biết hắn đã đồng ý, cười rất đắc ý. Tốt, tôi nghĩ đến một biện pháp, cho dù không thể loại bỏ hắn, ít nhất cũng có thể trọng thương hắn. Biện pháp gì, chính là, không chờ Chu Vang nói ra, Lộ Lê đã tấn công lại đây, đối tượng công Kaiota CS lại không phải đồng lõa, mà là Chu Vang. Chu Vang lập tức mắng một câu, đồng lõa hắn tổn hại đã đạt tới một nửa, chỉ cần lại dùng sức thêm một lần, là có thể đào thải hắn, người này có phải ngốc hay không a? Vậy mà công Kaiota CS hắn đang hoàn hảo không tổn hao gì, sức chiến đấu không yếu bớt. Đồng lõa cũng trong nháy mắt ngốc luôn, thế cho nên không đi lên giúp Chu Vang, chờ khi hoàn hồn nhìn thấy hắn bị đánh bại lui lại liên tục trong mắt hiện lên ý xấu. Cậu còn đứng đó làm gì, còn không mau lại đây giúp tôi, nếu như tôi bị đào thải cậu cũng đừng mong sống được, cơ giáp cậu tổn hại vượt quá nửa, lại có nguyên liệu trong người, những người khác tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Chu Vang phát hiện đồng lõa không nhúc nhích, sắc mặt xanh mét. Hắn không dùng kênh cá nhân, cố ý giống to, lời này truyền tới tai những người ở phụ cận. Gocchuyenaudio.com Đồng lõa thoáng chốc mặt trầm xuống, hắn biết Chu Vang cố ý, là vì bức mình. Nhưng Chu Vang lại xem nhẹ tính cách cùng đầu óc tên đồng lõa, hắn cùng Chu Vang đã nháo đến bước này, cho dù bọn họ chạy thoát, hắn với Chu Vang cũng không có khả năng duy trì trạng thái hợp tác, mà chệ y tay hắn còn cầm nguyên liệu, Chu Vang không có khả năng để hắn rời đi, thế tất sẽ động thủ với hắn. Lấy tình huống hiện tại của hắn đã đánh không lại Chu Vang, nhưng những người khác lại còn có một cơ hội, hậu quả như nhau, hắn vì sao còn muốn cùng Chu Vang hợp tác, hắn không giúp Chu Vang, có lẽ hắn ta sẽ ở chỗ này bị đối thủ đào thải, ngược lại vì hắn diệt trừ một đại địch. Đồng lõa liếc nhìn Chu Vang một cái, xoay người bỏ chạy. Trong lúc điều khiển thương, Chu Vang phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ. Tên đáng chết, động tác lộ lê động tác giống như thần trợ giúp người khác nhìn không thể tưởng tượng, người này rõ ràng là cơ giáp chế tạo sư không phải sao, có thể tham gia PK vượt ải, cơ bản không có khả năng là chiến sĩ cơ giáp nhưng y lại có năng lực của chiến sĩ cơ giáp. Người hơi có nhãn lực rất nhanh liền phát hiện, động tác lộ lê có chút trùng hợp với chiến sĩ cơ giáp chân chính, nói cách khác thực lực của y có thể so với chiến sĩ cơ giáp, thậm chí còn có vài động tác chiến sĩ cơ giáp cũng làm không được, y tựa hồ cũng thành thạo. Chu Vang ngay từ đầu còn có thể ngăn cản được, về sau dần dần chống đỡ không được, hơn nữa đồng lõa bỏ hắn chạy thoát, làm hắn phẫn nộ mất đi lý trí cùng cao thủ đối chiến, đây là kiêng kỵ lớn nhất. Lộ lê thực lực cường đại, kinh nghiệm đối chiến không thua chiến sĩ cơ giáp chân chính, nắm lấy sai lầm của hắn, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Cơ giáp Chu Vang bay ra, hệ thống nhấp nhoáng đèn đỏ, nhắc nhở hắn cơ giáp tổn hại đã đạt tới 85. Chu Vang gian nan bò dậy, một chân cơ giáp đã bị lộ lê chặt đứt, tuy còn chưa bị đào thải, nhưng cũng trốn không thoát. Anh là ai, vì sao muốn nhằm vào tôi? Chu Vang hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm lộ lê, hắn đã nhìn ra. Đối phương không đuổi theo đồng lõa hắn, chứng tỏ y theo đuổi không phải phần nguyên liệu kia, mà là Chu Vang hắn. Lúc này mới qua bao lâu đã quên tôi, ha ha. Thanh âm ngồi trong cơ giáp đối diện truyền ra. Chu Vang cảm thấy thanh âm này có điểm quen tai, nhất thời không nhớ ra. Lộ lê không ngại nhắc nhở hắn một chút, nửa tháng trước anh em cậu nói tôi giả trang người mới lừa hắn 5 vạn trung tâm, cậu còn chạy tới khiêu chiến tôi, kết quả cũng bại dưới tay tôi. Là mày, Chu Vang khóe mắt muốn nứt ra, rốt cuộc đã nhớ ra. Cách chương.